thì ta đều đã tặng đại tạo hóa cho người trước. Nơi đây chẳng ngập lực thịt của ta, nó đã vô dụng với ta. Kiếp nguyệt của ta không còn, không ngưng tụ ra kiếp nguyệt thì thân thể cũng tốt, tù vì cũng vậy, ta không thể tù luyện. Toàn bộ tặng hết cho ngươi, có thể hấp thu bao nhiêu thì tùy ngươi. Khi Xích Hỏa Hầu nói chuyện thì vung lên tay phải, lập tức dung nhan tím đen dưới chân của y xoay vòng, lực thịt bằng bạc ùa về hướng Tô Minh. Có vô số tờ đỏ từ bốn phương tám hướng ập tới, vòng quanh bốn phía tràn ngập ngoài người của Tô Minh. Con người của Tô Minh co rút, hít một hơi, toàn bộ lỗ chân lông mở ra, lực thịt vô biên vô hạn, cực kỳ đậm đặc, nhanh chóng vọt vào người của hắn, không ngừng ra cố máu, thịt, xương, tất cả để cơ thể mạnh mẽ, cảm giác lực lượng mạnh mẽ, khiến Tô Minh khao khát bỗng ngừng tụ bởi hắn hít một hơi. Hắn cảm giác rõ rệt, mỗi lần hô hấp là thân thể sẽ cường đại thêm một chút. Loại sức mạnh cơ thể tăng vọt này khiến Tô Minh nắm chắc cảm giác mình sẽ càng ngày càng mạnh hơn. Tim của hắn đập nhanh, mỗi một nhịp đều mạnh mẽ có lực, khiến máu chảy xuôi trong thân thể, dung nhập và lực thịt xâm nhập. Khi máu toàn thân chảy một vòng, máu quay về trái tim thì như tu hành vận chuyển một chu thiên liên tục cường đại. Tô Minh khao khát cường đại, khát vọng có sức mạnh nắm giữ vận mệnh của mình. Nếu không thì hắn sẽ không đồng ý cùng với Điển Lâm đi đến đất phong ấn này. Cái chết của chân vị, e rằng người chấn giữ bốn chân giới đã phát hiện không thể ở lại đây lâu. Não của Tô Minh ủ vang, trong ngoài người bị vô tận lực thịt bao phủ, bên tai vang giọng của Xích Hỏa Hầu. Cùng với lúc đó, tay phải của Xích Hỏa Hầu ấn pháp quyết, ấn vào dung nhan tím đen. Cái ấn này đất phong ấn sụp xuống tầng tầng đông lại. Tất cả như là bị phong ấn, không còn sụp xuống nữa mà trở thành một tảng đá to. Tảng đá chính là nguyên đất phong ấn. Bây giờ trước thần thông của Xích Hỏa Hầu, tảng đá do đất phong ấn biến thành mạnh chấn động. Vị trí mép đá xuất hiện 9 tầng sóng gợn. 9 tầng sóng gợn hóa thành 9 tầng vặn vẹo, tùy theo sóng, chớp mắt phủ lên 8 hướng, tràn ngập tất cả vị trí tảng đá khổng lồ. Một tiếng nổ ầm vang quanh quẩn trong trời ngoài đêm của Hỏa Xích Tinh, khiến tinh thần vô số tu sĩ chấn động, khiến những mãnh thú thân linh trên Hỏa Xích Tinh gầm cừ. Đất phong ấn trong Hỏa Xích Tinh đã biến thành tảng đá, bùm một tiếng mà biến mất. Biến mất, nội bộ Hỏa Xích Tinh trống rỗng. Biến mất này là thuấn di, là Xích Hỏa Hầu, liều lực vị còn sót lại ở trong người, thi triển một lần thuấn di phạm vi lớn, trực tiếp rời đất phong ấn khỏi Hỏa Xích Tinh. Trong vô tận trời sao, có một khu vực nhiều thiên thạch. Bên trong một thiên thạch có 9 tầng sóng gợn dao động. Chớp mắt, tảng đá đất phong ấn bị rời khỏi Hỏa Xích Tinh đã xuất hiện ở trong thiên thạch. Đôi mắt của Xích Hỏa Hầu ảm đạm, nhưng không nghỉ ngơi ngay mà nhìn không xa Hạc Chọc Lông còn đang loay hoay phong kiếm. Nhưng giờ đất phong ấn di chuyển khiến nó kinh hoàng đập cánh. Người rốt cuộc là ai? Hạc gia gia ngươi, di chuyển sao không nói trước cho ông nội ngươi biết một tiếng? Đúng là khốn kiếp, làm cho ta sợ muốn chết. Trái tim nhỏ bé còn đang đập mạnh đây này, làm ta sợ muốn chết. Ta sợ nhất là di chuyển, có bóng ma, chắc chắn trước kia lão tử đã bị ám ảnh tâm lý. Mặt của Hạc Chọc Lông trắng bệch, nghe Xích Hỏa Hầu hỏi thì trừng mắt. Một người một hạc, ở trong dung nham tím đen không xa, Tô Minh thì mắt nhắm người. Lực thịt ngoài người tràn ngập, đang không ngừng hấp thu. Thân thể của hắn ngày càng mạnh mẽ, tim đập nhanh thình thịch. Hắn chìm đắm trong trạng thái cường đại, như là con bướm ở trong kén, uốn nhuyễn, tương sinh. Cùng với lúc đó, đất phong ấn di chuyển đi, ẩn thân trong thiên thạch không lâu, thì trong trời sao ngoài Hỏa Xích Tinh, có uy nhiếp kinh thiên động địa chuyển đến, trời sao vặn vẹo lan tràn. Một lát sau, một chiếc, hai chiếc, ba chiếc, tròn 37 chiếc thuyền to, mấy vạn trượng, từ hư vô mà lộ ra ngoài. Từng đợt tia chớp hình cung khuếch tán ngoài thuyền. Chúng nó chuyển ra uy nhiếp, khiến nguyên Hỏa Xích Tinh run rẩy. Mỗi chiếc thuyền đứng gần ngàn người, đặc biệt vị trí mỗi thuyền có nhiều hơi thở vị giới, tràn ngập bốn phía. Thậm chí một chiếc thuyền chính giữa có hơi thở bùng phát, vượt qua tất cả vị giới. Ở trời sao, huyễn hóa ra nửa mặt trời do tia chớp to lớn tổ thành. Vì là nửa mặt trời, cho nên trông như là vầng trăng. Đó là lực nửa bước kiếp dương hay còn gọi là kiếp nguyệt cảnh. Tinh vực tối đen không có chút ánh sáng, cũng không có thanh âm, tồn tại là lặng im như tịch diệt. Ngẫu nhiên xuất hiện một luồng sáng là vài vật chất vô hình không rõ. Trong tinh không đen ma sát sinh ra, sinh mệnh của chúng nó ngắn ngủi, nhoáng lên một cái trôi qua. Lạnh lẽo, tĩnh mịch, hắc ám, trở thành giai điệu vĩnh hằng của vùng trời sao này. 100 năm trước, chỗ này từng xẹt qua đám thiên thạch mở mịt, không biết đã đi về đâu. 100 năm sau, nơi đám thiên thạch đến, vẫn có một đám thiên thạch lao đi. Đám thiên thạch này là vật 100 năm trước, chúng nó bay dựa theo quỹ tích nào đó. Ở 100 năm sau, rạch một vòng tròn lại lần nữa mà đi qua nơi đây. Nhưng thiên thạch so với 1 năm trước thì nhỏ đi rất nhiều. Không ai biết, trong đám thiên thạch này, có một khối thiên thạch to lớn tồn tại, một tảng đá do đất phong ấn biến thành. Trong tảng đá có dung nham tím đen. Trong dung nham có một người ngồi khoanh chân. Đó là một người thanh niên tóc xám, biểu tình như ngủ say, thân hình chớp lé, ánh sáng tối tăm không ổn định. Dung nham tím đen xung quanh hắn toát ra từng đợt khí lạnh, có nhiều sợi tơ đỏ mục giữa chồng chất ở bên mép, liếc mắt một cái vô biên vô hạn. 100 năm qua, Tôn Minh chìm đắm trong trạng thái hấp thu lực thịt, xích hỏa hầu, không ngừng hấp thu chỉnh sửa. Thân thể càng ngày càng mạnh mẽ, dần dần càng mạnh hơn nữa. 40 năm trước, thân thể của hắn đã phá tan cảnh giới địa tu, bước vào ngưỡng cửa thiên tu. Tôn Minh dùng lực thân thể, bước vào cảnh giới này, đại biểu thân thể của hắn đã có cứng rắn đỡ thần thông, thuật pháp của người cùng với cảnh giới này. Hắn đánh ra một đấm, có thể lay động nguồn gốc sinh mệnh của người cảnh giới này. Chỉ là thi triển thân thể, chứ không phải tu vi trong người. Nếu là thêm vào tu vi của hắn, các loại thủ đoạn thần thông, vậy là đối diện cường giả cảnh giới giới tôn, chỉ cần đối phương không dùng lực vị giới, thì có thể nói ra Tôn Minh tất thắng. Dù sao, vị giới là lực lượng mạnh nhất của cảnh giới giới tôn. Cho dù là thần thông bình thường mà thi triển bằng lực vị giới, thì giơ tay có thể nghiêng trời lệch đất. Tôn Minh khắc sâu cảm nhận điều này. Năm đó, hắn ở đất man tộc, gặp đám đạo nô, chẳng những người này thậm chí không thi triển ra lực vị giới đã cực kỳ cường đại. Bây giờ nghĩ lại, không phải bọn họ không muốn thi triển, mà vì đất man tộc có phép tắc ứng chế. Có phép tắc ức chế mấy tên đạo nô, mặc dù không ảnh hưởng tu vi quá lớn, nhưng áp chế rất sâu với thi triển lực âm giới. Nếu đổi lại Tôn Minh giờ phút này, thì ở đất man tộc, mấy người đạo nô bị lực vị giới áp chế. Hắn không cần dở sức mạnh của bất cứ ai, dựa vào chính mình là có thể đè đầu được tất cả, hóa giải tai kiếp khiến năm đó hắn bị tuyệt vọng. Chủ vị giới, không biết khi nào thân thể cùng tu vi của mình có thể bước vào cảnh giới này, chỉ có đến lúc ấy mới xem như là cường giả trong trời sao. Tôi mình ngồi xếp bằng, chợt mở mắt ra, có tia sáng xẹt qua trong mắt. Khi chưa trở thành chủ vị giới, đối mặt với kẻ địch triển khai lực vị giới, Tôn Minh có độc phong và bảo hổ lô thì cũng có tự tin liều một phen. Từng tiếng bùm bùm truyền ra từ trong người của Tôn Minh, đó là tiếng xương và thịt ma sát nhau. Bây giờ nếu có người khác ngoài xích hỏa hầu ở đây thì chắc chắn sẽ bị thanh âm truyền ra từ người của Tôn Minh làm cho chấn động. Mỗi một thanh âm đều bao gồm cảm giác tan vỡ, nghe trong tai như là thân thể mình cũng vỡ vụn. Đó là cảm xúc rất khó hình dung, cực kỳ sâu sắc. Chủ vị giới, mắt Tô Minh chớp lóe khát vọng mãnh liệt. Muốn trở thành chủ vị giới thì nhất định là phải có giới nguyên. Giới nguyên tắc là lực lượng cố định của mỗi một thế giới. Thanh âm khàn khàn từ không xa truyền đến, đó là từ một gã đàn ông đầu trọc. Gã đàn ông thân thể cực kỳ vạm vỡ, cao gần 2 mét, như tháp sắt ngồi xếp bằng. Đỉnh đầu của gã không có tóc, chỉ có một đồ đằng mãnh thú thân thể như là rắn nước, nhưng có 6 đôi cánh tựa khắc ấn vòng trên đỉnh đầu của gã. Cẩn thận nhìn thì thấy ngoài đồ đằng mãnh thú có dấu vết lửa nhàn nhạt, hùng tợn như con thú trong lửa. Gã đàn ông này chính là Xích Hỏa Hầu. Thời gian 100 năm không bị phong ấn, thân hình gã lại mọc ra máu thịt, hồi phục hình dạng năm xưa. Bộ đồ to lớn bao phủ thân thể, trông thì có khí chất kỳ lạ. Trời sao này tồn tại nhiều tu chân tinh, mỗi một tu chân tinh có thể được xưng là một thế giới. Chỉ cần nơi có thế giới là giới nguyên, cũng chính là lực vị giới. Muốn trở thành chủ vị giới, hấp thu lực vị giới, hoàn thiện bản thân, thì phải được giới nguyên thừa nhận. Chỉ có giới nguyên của một thế giới thừa nhận, người mới có thể hấp thu lực lượng của nó. do đó bước vào cảnh giới chủ vị giới. Thế giới càng khổng lồ thì ẩn chứa giới nguyên càng mênh mông. Bên trong tồn tại chủ vị giới cũng sẽ càng nhiều. Dù sao một thế giới có bao nhiêu chủ vị giới không chỉ quyết định bởi tu sĩ, quan trọng hơn là giới nguyên của một thế giới có thể dung nạp được bao nhiêu người hấp thu. Nếu lực giới nguyên của một thế giới tới mức bão hòa, vậy cho dù tư chất của người có ưu tú hơn cũng không thể trở thành giới tôn. Dù sao vị trí chỉ có bao nhiêu đó, nếu người muốn trở thành giới tôn, trừ cách rời khỏi nơi đây tìm một thế giới khác ra, còn có tìm một giới tôn đã chết chưa ra vị trí thì mới có được cơ hội. Trời sao to lớn, có rất nhiều tu chân tinh, cũng đại biểu có rất nhiều thế giới. Nhưng theo ta biết, gần như mỗi một thế giới bị người phát hiện thì vị trí giới tôn bên trong đều đã bão hòa. Tô Minh ngẩng đầu nhìn về hướng Xích Hỏa Hầu không nói câu nào. Trên Xích Hỏa Tinh đã chết mấy chủ vị giới, nhưng trừ chân vệ ra, mấy người còn lại căn bản không xem như giới tôn thực sự. Đây không phải vì tư chất của họ không được, mà bởi vì tìm được thế giới thừa nhận thì bản thân của nó tàn phá. Giới nguyên gần như khô kiệt, cho nên thành tựu của họ khi trở thành giới tôn thì đã ngừng lại, thậm chí không thể tiếp tục cảm ngộ phép tắc. Quy tắc thì sao xứng là giới tôn? Chính chân vệ mới là giới tôn. Dù sao thế giới y trở thành giới tôn không phải tinh lực chiến đấu này mà là ở bên ngoài. Nhưng theo y chết đi, thế giới mà y trở thành giới tôn cũng bị trống một vị trí. Nhưng giờ phút này e rằng sớm đã bị người cướp đi. Nói vậy là trong thần nguyên phế địa, muốn trở thành chủ vị giới gần như là không thể. Tô Minh im lặng nửa ngày sau từ từ hỏi. Có cơ hội hay không? Chuyện này ta không thể đáp lại. Phải em ngươi lựa chọn ra sao? Mắt của Xích Hỏa Hầu chợt lóe trầm giọng nói. Đầu tiên, ngươi phải biết cảnh giới gì đằng sau thiên tu. Muốn xưng là giới tôn, một cái chủ, một cái tôn có thể sinh ra nhiều đáp án. Chủ vị giới thực sự là trong vị giới của chính y như là chủ nhân, là chí tôn, thậm chí vị giới của y có thể phát huy tu vi vượt qua tất cả, có thể vượt cấp đối với người không phải giới tôn này, cho nên mới gọi là chủ, xưng tôn. Rời khỏi vị giới của y thì tương đương với cá rời khỏi nước, mặc dù vẫn sinh tồn vẫn cường đại, nhưng một khi tiêu hao nhiều, muốn hồi phục lực vị giới thì sẽ rất gian nan. Cho nên tu vi tới cảnh giới giới tôn rồi thì thường rất ít khi rời khỏi vị giới của mình ở. Dù có đi thì thường nhanh chóng trở về. Nếu không thể trở về thì sẽ tùy thân mang theo giới thạch thế giới của mình để duy trì nhu cầu cần thiết. Ví dụ như chân vệ, túi chữ vật của y. Mặc dù ta không mở ra nhưng có thể khẳng định bên trong có giới thạch. Xích Hỏa Hầu mới nói tới đây thì sắc mặt quái lạ. Gã nhớ lần trước khi nhắm mắt hồi phục thì túi chữ vật ở không xa, vậy mà hôm nay không còn nữa. Còn có một cách khiến chủ vị giới ở bất nơi đâu thì cũng đều có thể giữ được đỉnh cao. Cách đó rất đơn giản, nhiều người đã từng sử dụng, càng là căn bản tu hành của chủ vị giới, không ngừng đạt được liên tiếp thế giới chấp nhận, đoạt vị trí của những người khác. Khi có được 5.000 giới là sẽ có thể trở thành trung kỳ vị giới, có vạn giới thì là hậu kỳ vị giới. Ngừng tụ lực vạn giới, hóa vạn giới hợp nhất, hoàn toàn tu sửa thiếu sót bản thân, liền có thể trở thành vị giới đại viên mãn. Viên mãn rồi thì có thể bước ra một bước, sinh ra một tia kiếp tức, tức là kiếp nguyệt cảnh, lại ra một bước, bước vào đỉnh, chính là kiếp dương cảnh. Thế giới có nhiều hơn cũng không nhiều bằng số tu sĩ, vị trí có hạn, cho nên mới có chiến tranh, có chuyện bốn chân giới xâm nhập vào chân giới thứ năm. Tô Minh lúc này bỗng nhiên hỏi, đây là đáp án mà ta là kiếp nguyệt cảnh có thể hiểu được. Nhưng vị trí khác nhau sẽ có được đáp án khác nhau. Nhưng dù thế nào thì muốn trở thành giới tôn là phải giết, cướp, giật. Xích Hỏa Hầu lạnh nhạt nói, nhưng bên trong nửa chứa ý nghĩ tàn khốc, chẳng chút che giấu. Cái gì là tu hành? Tu hành chính là giết, cướp, giật. Người có thể giết người, có thể cướp của, có thể giật thứ không thuộc về ngươi. Vậy thì khi ngươi đi ở trên đỉnh, nếu cứ tiếp tục như vậy, ngươi tất nhiên chính là đỉnh. Bốn chân giới có bốn kiếp chủ, đạo thần của đạo thần chân giới, thánh hoàng của âm thánh chân giới đều là kiếp chủ. Lý do họ cường đại là vì dưới tay có nguyên tài nguyên chân giới cung ứng để họ tu hành như thiên địa tạo hóa. Sau bốn kiếp chủ, còn có bốn chân tổ, bọn họ là lão già còn khủng bố hơn cả kiếp chủ. Trời sao quá lớn, cường giả quá nhiều, cho nên dù đến cảnh giới bốn chân tổ rồi thì vẫn không đạt được tới đỉnh. Khống chế sinh diệt thì sao chứ? Tổ tiên Tố Minh Tổng của ngươi, hoàng của chân giới thứ năm chúng ta, cũng là chết dưới hiên kiếp điên cuồng thôi. Tộc nhân hủy diệt hầu như không còn, mặc dù không biết ngươi làm sao mà sinh tồn được, nhưng chắc là liệt tổ liệt tông của Tố Minh Tộc ngươi đã hao phí rất nhiều cái giá lớn, đổi lấy một lũ sự sống kéo dài chủng tộc. Tô Minh hít thở dồn dập, lời của Xích Hỏa Hầu khiến não của hắn ủ vang, nghĩ đến điều nhị sư huynh từng nói. Vạn cổ năm tháng trước, ở đạo thần chân giới, có một đôi vợ chồng bị nguyên đạo thần chân giới vây công. Tố Minh! Tô Minh thì thào, nếu sau này ngươi có cơ hội quay về chân giới thứ năm, thì có thể đi thăm quê hương một chuyến, chỗ đó dễ tìm lắm. Trong trời sao, có một giải ngân hà do ngôi sao tổ thành. Trong ngân hà, có một viên tu chân tinh màu xanh nhạt. Nếu nó còn ở đó, nếu nó không bị hủy diệt theo tộc của ngươi, thì chắc là có thể tìm ra được. Mới nãy ngươi nói tổ tiên tộc ta, tu vi đã tới trưởng duyên sinh diệt. Tô Minh nhắm mắt lại, qua một lúc mở mắt ra thì bình tĩnh. Xích Hỏa Hầu nhìn thấy tất cả, biểu tình lộ ra khen ngợi, có thể nhanh như vậy có thể bình tĩnh được nỗi lòng. Đó là một trong căn cơ để có thể trở thành cường giả. Không phải nó khống chế nỗi lòng là chắc chắn trở thành cường giả, nhưng gần như mỗi một đỉnh cường giả đều sẽ có đặc điểm như vậy. Tổ tiên tộc ngươi, hoàng chân giới thứ năm đương nhiên là cảnh giới trường duyên sinh diệt. Hơn nữa chúng ta đều tin rằng nếu không có chiến tranh đó thì hoàng nhất định sẽ vượt qua cảnh giới này, bước vào đỉnh bí ẩn. Xích Hỏa Hầu nói tới hoàng chân giới thứ năm thì đôi mắt toát ra vẻ cuồng nhiệt. Tu hành chính là giết cướp giật. Tô Minh im lặng, chẳng bao lâu sau thì từ từ lên tiếng, trong tiếng bùm bùm càng kịch liệt hơn. Hắn chậm rãi đứng dậy, khi đã đứng thẳng, khí thế cường đại bùng phát từ người của Tô Minh. Khí thế hình thành một vòng xoáy, lấy Tô Minh làm trung tâm càn quét bốn phía. Hạc Chọc Lông ở bên ngoài ngủ say như chết, giờ cũng giật mình mà mở mắt, thấy vòng xoáy ngoài người của Tô Minh. Nó ngáp dài, lầm bầm vài câu rồi lại ngủ tiếp. Nếu người đã nói cho ta biết nhiều như vậy, thì chắc có cách để ta hấp thu đủ lực vị giới trong thần nguyên phế địa. Nói đi, ta đồng ý giao dịch với người. Tô Minh hít sâu, nâng lên tay phải chậm rãi co lại trước mặt, cảm nhận lòng bàn tay chuyển đến sự cường đại. 40 năm trước, thân thể hắn đã đạt tới cảnh giới cứng rắn, chống lại sơ thiên tu. 40 năm không xa nữa, tôi là tộc nhân Tố Minh tộc, nhưng trong ký ức của ta, thì Tố Minh tộc tu luyện không giống như ngươi. Người Tố Minh tộc có chân thân là cực kỳ quan trọng, là nguồn gốc, chân thân của ngươi. Xích Hỏa Hầu do dự nhìn Tô Minh. Chân thân của ta đã bị phong ấn, bây giờ ta còn chưa đủ tu vi để lấy lại được nó. Tô Minh lạnh nhạt nói. Bị phong ấn, như vậy cũng có thể hiểu là tuyệt đối an toàn. Phong ấn đại biểu cho không thể hoặc là không muốn hủy diệt. Nếu đã vậy, thì nó tương đối an toàn, không cần quá lo. Tư duy của Xích Hỏa Hầu rất lạ, gã trầm ngâm một lúc rồi nói ra như vậy. Trước không nói tới chân thân của người, người Tố Minh tộc am hiểu phân thân, cách bọn họ tu bổ bản thân thiếu sót đơn giản mà trực tiếp, lấy chân thân tu hồn, dùng phân thân tu thể, tu quy tắc, tu thiên phú. Chính mình thiếu cái gì thì đi đoạt xá phân thân thế đó. Hiện tại, thân thể của ngươi có một tia lực lượng, phép tắc giải rác vỡ vụn. Sở hữu lực lượng này có cương đấu tộc, còn có xích mãng phượng. Xem hơi thở của ngươi, chắc là đoạt xá thân hình xích mãng phượng ngưng tụ ra phân thân, tu luyện thần thông của di thị tộc ta. Nhưng ta có hai thắc mắc, ngươi phải trả lời ta trước. Mắt của Xích Hỏa Hầu chợt lóe nhìn Tô Minh, hỏi ra vấn đề làm cho gã rối rắm đã lâu. Một là, ngươi làm sao biết luyện thể thuật của di thị tộc ta? Hai là, ta ở linh hồn ngươi, chỉ cảm nhận hơi thở Tố Minh tộc, còn có một tia hơi thở của thiên quỷ tộc. Thiên quỷ tộc là một trong bốn bá chủ tộc quần ở chân giới thứ năm. Hồn của ngươi có phân ấn của họ. Mắt của Xích Hỏa Hầu sáng ngời từ từ nói. Ta đến từ một nơi tên gọi là đất âm tử. Ở đó có một đám tàn tộc. Ta học được cách tu hành di thị tộc của ngươi tại đó. Tương tự, lý do ta xuất hiện tại thần nguyên phế địa này cũng bởi vì tồn tại cổ xưa ở đất âm tử cưỡng ép đưa đến. Mục đích là tìm vua của họ. Còn phong ấn mà ngươi nói đúng là có. Tô Minh bình thản đáp. Xích Hỏa Hầu khẽ nhíu mày, dường như đang suy tư điều gì đó. Lát sau chân mày của gã xoắn vào nhau. Phong ấn của người, nếu vào lúc tu vi ta ở đỉnh cao thì có thể giúp tiêu trừ, nhưng giờ thì bó tay. Tuy nhiên ta nhìn kỹ phong ấn này, nó không gây nhiều tổn thương cho ngươi, ngược lại là có chút ích lợi. Không nói mấy chuyện này, ta đúng là có cách cho ngươi lấy được lực vị giới ở tinh lực này, nhưng chỉ vẻn vẹn cực hạn thân thể của ngươi mà thôi. Tuy nhiên, cách này sẽ khiến thân xác này của ngươi từ nay không thể triển khai tu vi thần thông, chỉ có thể đơn thuần tu hành lực khí huyết. Vậy nên, ngươi cần phải đoạt xá một phân thân để dùng cho tu luyện tu vi. Nếu ngươi đồng ý, thì ta sẽ chuyển cho ngươi thuật thị giới vệ di không ảnh. Tu hành thuật pháp này cho ngươi cắn nuốt tất cả người và vật ẩn chứa lực vị giới. Nuốt lực vị giới cho người giới tôn, từ thiên địa vạn vật, thậm chí tu chân tinh, thậm chí là một thế giới cưỡng ép nuốt giới nguyên của nó. Thuật pháp này có thể khiến ngươi mạnh lên trong thời gian ngắn, cho ngươi có thân thể vô cùng mạnh mẽ, là tộc thuật mạnh nhất của di thị tộc ta. Nhưng tu luyện thật này cần phải trải qua cửu kiếp tắc phạt, độ qua thì càng mạnh, không qua thì sẽ chết. Tuy nhiên ngươi là phân thân, xem như có chết cũng không sợ, sẽ không ảnh hưởng tới hồn của ngươi. Xích Hỏa Hầu lúc này trầm giọng nói. Tô Minh im lặng chốc lát rồi nhìn Xích Hỏa Hầu khẽ gật đầu. Khi Tô Minh gật đầu thì Xích Hỏa Hầu giơ lên tay phải cách không điểm vào hắn. Lập tức chán hắn xuất hiện một vòng xoáy, cách tu hành khiến tinh thần hắn chấn động theo vòng xoáy xoay tròn mà hiện ra trong đầu óc của hắn. Lát sau, vòng xoáy ở chán Tô Minh biến mất, mắt của hắn lóe tia sáng, tay phải bóp lại, lờ mờ như có một vòng xoáy sinh tử từ lòng bàn tay. Lực phân hủy của Xích Mãng Phượng, cách thị bảo của di thị tộc, cộng thêm thuật vệ không ảnh. Phần thân của ngươi nếu có thể gượng qua được mấy lần kiếp phạt, dùng quán thông thì tương lai mức độ cường đại là không thể đo lường được. Xích Hỏa Hầu hít sâu, khóe mắt mong chờ. Nhưng trước khi tu luyện được thuật này, thì ngươi phải nhanh chóng tuyển một phân thân khác, cần lựa chọn cẩn thận vào. Ta đề nghị ngươi nên chọn những hung linh bị phong ấn. Bản thân nó chẳng những có thuật thiên phú, mà huyết mạch xung hợp cùng với quy tắc càng triệt để. Vậy thì ngươi tăng nhanh tốc độ hấp thu lực vị giới hơn. Tô Minh gật đầu, mắt chợt lóe. Thần thức tản ra bao phủ bốn phía, chợt chân mày khẽ nhíu lại. Hắn còn nhớ trước khi bế quan thì Long Lệ, Tôn Côn, Kinh Nam Tử sau khi chết đều để lại túi chữ vật, thậm chí Kinh Nam Tử có một bảo thương đã trở thành vật vô chủ. Điển Lâm trước khi chọn tự bảo có nói ngưng tụ thực giáp cho Tô Minh lấy đi. Những chiến lợi phẩm này lúc Tô Minh hấp thu lực thịt thì không lập tức lấy đi, nhưng nguyên đất phong ấn đều bị Xích Hỏa Hầu di rời. Các vật phẩm tất nhiên là còn đó. Tuy nhiên bây giờ thần thức quét thần thức thì lại không hề phát hiện ra. Hắn trầm ngâm. Nhớ đến lúc trước, Xích Hỏa Hầu nói đến túi chữ vật của Kinh Nam Tử thì mắt chần chừ, hắn thầm hiểu. Hắn lặng lẽ liếc nhìn Hạc Trọc Lông ở không xa, lúc này đã ngủ say như chết. Dường như nhận ra ánh mắt của Tô Minh, hoặc là trùng hợp, Hạc Trọc Lông xoay người, lộ mắt Hạc mông lung, nhìn hắn lại ngáy o o. Tô Minh giơ lên tay phải lật ra, trong tay có một khối tinh thạch, thuận tay mà ném xuống đất. Khi tinh thạch rơi xuống dung nham tím đen bị đông lại, phát ra một tiếng vang hơi giòn. Gần như mới phát ra tiếng vang, thì vèo một tiếng, Hạc Chọc Lông không còn ở tại chỗ, mà đã xuất hiện ở dưới bên cạnh Tô Minh. Hai móng vuốt chụp lấy tinh thạch, mắt tỏa sáng, vẻ mặt vô cùng hở. À, nhặt được một tinh thạch! Đưa túi chữ vật của đám Long Lệ cho ta. Tô Minh nhìn Hạc Chọc Lông trầm giọng nói. Cái gì? Người nói cái gì đấy? Không có đâu, ta không lấy cái gì hết. Hạc Chọc Lông chớp mắt vô cùng ngây thơ. Tinh thạch trong túi chữ vật thuộc về người, vật phẩm bên trong thuộc về ta. Tô Minh biểu tình như thường, nhìn Hạc Chọc Lông lạnh nhạt nói. Hạc Chọc Lông ngẩn ra, ngây ngẩn vớt chán. Hình như nó mới hiểu được ý của Tô Minh, làm ra vẻ mặt tức giận, uất ức nói. Ta thật tình là không có. Những túi chữ vật này ta không lấy. Chỗ này rõ ràng còn có người. Nói không chừng là hắn đã lấy. Ta không lấy, không lấy. Hạc Chọc Lông đập cánh, ngoái đầu hung tợn, trừng mắt về phía Xích Hỏa Hầu, làm như nó rất chắc chắn là gã đã trộm đi túi chữ vật. Xích Hỏa Hầu nhíu mày cười khổ, không giải thích. Giới thạch của Long Lệ, pháp bảo và giới thạch của Kinh Nam Tử, thực giáp của Điền Lâm, bốn thứ này đưa ta là được, vật còn lại đều thuộc về ngươi. Tô Minh khẽ nhíu mày nói, nhưng Hạc Chọc Lông vẫn làm ra bộ dạng vô cùng oan uổng. Hình như Tô Minh nói lời nhục nhã như nó lắm, tức điên lên không ngừng đập cánh, thậm chí thân thể kích động mà đỏ ửng. Tô Minh đầy ẩn ý, nhìn chằm chằm Hạc Chọc Lông, rồi từ từ móc ra bảo hồ lô khỏi ngực, tay trái vuốt về nó, bảo hồ lô liền tỏa ra ánh sáng xanh. Hạc Chọc Lông trợn to mắt, biểu tình sợ hãi, vèo một tiếng vội lùi ra sau, theo bản năng biến đổi thành một con chó to. Hiển nhiên nó tiềm thức được cảm giác hình tượng này là cường đại nhất. Đưa ra đây. Tô Minh lạnh nhạt nói. Nhưng ta thật tình không lấy thật mà. Hạc Chọc Lông bộ dạng như sắp khóc. Tô Minh lại nhìn Hạc Chọc Lông, lần này hắn giơ lên tay trái, trong tay xuất hiện mấy cọng lông chim mềm nhũn. Những cọng lông rất mềm mại xuất hiện trong tay của Tô Minh thì Hạc Chọc Lông khẽ ngẩn người. Nó cảm thấy lông chim sao mà quen mắt quá. Nhưng nó chưa kịp nghĩ thì Tô Minh đã dùng vài cọng lông chim đó bện thành thảo kết. Nhìn thấy tình hình như vậy, Xích Hỏa Hầu không hiểu ra sao. Hạc Chọc Lông thì run lên bần bật. Nó hiểu rõ Tô Minh đang làm gì. Nó cũng nghĩ ra lông chim thuộc về ai, đặc biệt nghĩ tới hậu quả. Hạc Chọc Lông nặn ra nụ cười, rồi run run nhanh chóng liên tục cào vài cái trên người, ném ra một trường thương đỏ rực, hai giấy thạch toát ra thần lực nhiếp hồn và một hạt mầm xanh cỡ nắm tay. Hì, Tô gia, ngài đừng có giận, mau bỏ lông chim xuống đi, đừng có bệnh tiểu nhân nữa. Tiểu nhân đùa với ngài thôi, đưa ngài đây, đều đưa cho ngài hết. Hạt mầm xanh là Điền Lâm tự bạo ngưng tụ ra thực giáp, cũng chính là một nguyên nhân để năm đó Kinh Nam Tử tha mạng cho Điền Lâm. Thực giáp này cỡ nắm tay, toát ra mùi máu nhẹ nhẹ, có nhiều mạch lạc ẩn hiện ở bên trong. Chớp lấy ánh sáng lúc tối lúc sáng. Cầm thực giáp, thần thức của Tô Minh xâm nhập vào bên trong. Một lúc sau thực giáp trong tay của hắn tỏa ra ánh sáng chói lòa. Ánh sáng chiếu rọi xung quanh, mắt của Tô Minh chợt lóe, lùi ra một bước quanh thực giáp xuống đất. Đất rung núi chuyển động, khiến cho thiên thạch run theo. Một cây to cỡ vài người vòng quanh xuất hiện trước mặt Tô Minh. Thật nhiều rễ cây chia nhánh ra, mau chóng chui vào dưới đất như là mọc rễ. Vô số nhánh cây rậm rạp sinh trường, trong chớp mắt đã biến thành một cái cây to hơn 10 mét. Xích Hỏa Hầu đứng ở một bên lóe mắt sáng, cẩn thận nhìn cái cây, không nói một lời. Hạc Chọc Lông thì trợn trừng mắt, lòng nó bỗng vô cùng hối hận, thầm nhủ cái thứ cắn một miếng không ngon chút nào, sao có thể biến thành một cái cây đại thụ được chứ? Tô Minh giơ tay phải ấn vào thân cây. Khi tay phải của hắn đụng vào, thì thần thức ý hồn bộc phát gấp mấy lần. Dường như hắn dung hợp cùng với cây. Bản thân cây có thần thức, trở thành cảm ứng của tôi. Tô Minh nhìn thấy thiên thạch, thấy trời sao tối đen ngoài thiên thạch. Trời sao vô biên vô tận, đôi khi lóe tia sáng ngắn ngủi và tịch diệt gần như vĩnh hằng. Một lúc sau, khi Tô Minh thu lại ý thức, hắn nhìn cây trước mặt thở ra hơi dài. Có thể trong thời gian ngắn khiến thần thức, ý hồn của mình phủ lên phạm vi to lớn. Vật này nếu dùng tốt thì sẽ có công hiệu đặc biệt, có thể được Kinh Nam Tử chú trọng, cần Điền Lâm trả cái giá mạng sống mới có thể xuất hiện thực giáp. Chắc là nó càng có nhiều công hiệu hơn nữa. Tô Minh nâng tay phải, cây nhanh chóng héo rút, chớp mắt đã biến trở về hạt mầm cỡ nắm tay, nhưng màu sắc lại ảm đạm một chút. Cắt đi thực giáp, ánh mắt Tô Minh nhìn hai giới thạch tràn ngập lực nhấp hồn. Nhìn hai tảng đá này, hắn cảm nhận được bên trong có lực vị giới. Bước vào cảnh giới giới tôn rồi, cần hấp thu vạn giới chi nguyên, từ từ tăng cao tu vi. Khi chưa được giới nguyên thừa nhận trong thế giới, thì cần loại giới thạch, rèn luyện từ thế giới của bản thân để bổ sung tiêu hao lực vị giới. Đã định trước nó ở bên ngoài thấy hiếm thế, nhưng trong thần nguyên phế địa thì thành báu vật, khiến các tội nhân giới tôn phát cuồng. Tô Minh sở sát ngoài của giới thạch, cảm nhận xúc giác như bị kim châm, nhưng không đau đớn, như là sở vào một vật nhám tay. Lấy nó thi triển thuật vệ không ảnh thì hơi đáng tiếc. Tô Minh lúc này suy tư, vung tay phải thu hai giới thạch vào túi chữ vật. Thứ này hiếm thấy trong thần nguyên phế địa, về sau sẽ có tác dụng càng lớn hơn. Làm xong những điều này thì đôi mắt Tô Minh lộ ra hoài niệm, tay phải hư không chộp, thoáng chốc trường thương đỏ Kinh Nam Tử chết đi để lại bay tới bị hắn bắt lấy. Ta cũng từng có một thanh trường thương như vậy. Tô Minh khẽ thì thào, hắn nhớ tới Táng Tả Thương,

khiến con thuyền chú ý, đặc biệt là hai thiên tu cẩn thận đứng dậy từ xa nhìn. Họ lập tức thấy ngay được Tô Minh đang ngồi xếp bằng trên thiên thạch. Tô Minh mặc áo trắng, tóc bạc cực kỳ bắt mắt. Nhưng hắn nhắm mắt tĩnh tọa, toát ra tu vi dao động, chỉ cỡ điện tu cho người cảm giác kỳ lạ. Người này có gì đó là lạ, cứ mặc kệ hắn đi, cần phải nhanh chóng mà đi nhanh. Lần này Tây Hoàn tinh vực chúng ta, vạn thọ đại tôn thêm kỳ lân nhi, không thể đi muộn được. Hai bên thiên tu cẩn thận nhìn, thì sau lưng vang lên tiếng chói tai, thanh âm đến từ tên mật đang nằm trên giường lớn. Tên mật híp mắt mà liếc nhìn Tô Minh đằng xa. Rất nhanh, thiên thạch và chiếc thuyền tới ngày càng gần, sóng gợn lăn tăn mà va vào nhau như muốn rít gào mà lướt qua nhau. Tô Minh vẫn khoanh chân nhắm mắt, không để ý tới chuyện bên ngoài. Nhưng thiên thạch dưới người của hắn, khi lướt qua thuyền thì bỗng có hai luồng sáng đỏ chói mắt từ ngực của hai thiên tu trên thuyền khuếch tán ra. Cùng lúc đó, trong quần áo của tên mập cũng toát ra luồng sáng đỏ. Ba ánh sáng xuất hiện cực kỳ đột ngột, làm cho ba người ngẩn ra. Tên mập bỗng nhiên biến sắc mặt, từ trong ngực móc ra vật tỏa ra ánh sáng đỏ. Đó là hạt châu cỡ nắm tay trẻ sơ sinh. Bây giờ hạt châu đang tỏa ra ánh sáng như máu, khiến người thấy ghê người. Tên mập nhìn chằm chằm Tô Minh ngồi xếp bằng trên thiên thạch, còn chưa đi xa. Hạt châu này nhận huyết châu. Trăm năm trước, chân vệ phát cho hơn phân nửa thần nguyên phế địa. Nó đang sáng lên. Không lẽ... chẳng lẽ là hắn? Tên mập đứng bật dậy, mắt lóe ra kích động vô cùng. Hắn đúng là địa tu, cản hắn lại, tuyệt đối không được để cho hắn chạy thoát. Ha ha, thần nguyên phế địa khổng lồ như vậy mà lại để Sơn Thái ta gặp gỡ người này. Đây là may mắn của ta, là cơ duyên ta có được, là vạn cổ tạo hóa của Sơn Thái ta. Bốn chân giới treo giải thưởng, hễ ai có thể giết người, khiến nhận huyết châu sáng lên, hút hồn của hắn vào hạt châu, thì bốn chân giới hứa dùng giới thạch ẩn chứa lực vị giới để trao đổi. Tên mập người run rẩy kích động gào lên, con thuyền dưới thân của gã chuyển hướng, lao nhanh tới thiên thạch của Tô Minh. Cùng với lúc đó, hai thiên tu trên thuyền biểu tình vô cùng kích động. Có Sơn Thái ở đây thì dù họ giết kẻ địch cũng khó mà chiếm được giới thạch, nhưng tuyệt đối không ít vật ban thưởng khác. Đặc biệt là kẻ bị bốn chân giới truy nã thì chỉ có cảnh giới địa tu mà tuyệt đối không có khả năng phong ấn tu vi bản thân. Trong bảng truy nã của bốn chân giới cũng đã chỉ rõ điều này, hắn chỉ có cảnh giới địa tu mà thôi. Vèo! Hai người vọt lên, tốc độ bùng phát chớp mắt đã tới gần thiên thạch Tô Minh đứng, hóa thành hai cầu vồng một trái một phải. Tu vi thiên cảnh bùng phát, hình thành chấn áp mãnh liệt lao về hướng Tô Minh. Ha ha, chịu chết đi! Lão Phu muốn xem thử, người khiến bốn chân giới truy nã rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Tô Minh từ từ mở mắt, lạnh lùng nhìn hai người một trái một phải lao tới. Hắn vùng tay áo, bên phải bỗng vang lên tiếng hét thảm. Thiên tu bên phải vừa mới tới gần Tô Minh, chưa đến 30 mét, thì trán xuất hiện một điểm đen. Điểm đen giống như gã bị cái gì đó châm. Thậm chí gã không thấy rõ được thì đau đớn đã lan khắp người. Gã hét thảm thiết, tiếng còn quanh quẩn, nhưng thân thể thì đã bị hòa tan, trở thành bãi máu loãng mà rơi trên thiên thạch. Tìm cái chết! Tô Minh đứng dậy nói, thiên tu phía bên trái đang tới gần thì biến sắc mặt, ánh mắt lộ ra khó tin và hoảng sợ. Chuyện xảy ra quá nhanh, gã không kịp nhìn thấy gì cả. Duy nhất thấy là đồng bạn bỗng nhiên hét thảm, rồi thân hình trở thành bãi máu chết đi. Hình ảnh này làm cho người thiên tu rú lên, gã không chút do dự, lập tức thụt lùi, tinh thần tràn đầy hoảng sợ. Gã chợt nghĩ tới vấn đề đáng sợ. Người này rốt cuộc vì sao lại bị bốn chân giới truy nã? Trong bảng truy nã, không nói rõ nguyên nhân mà chỉ truy nã người này. Nhưng kẻ bị bốn chân giới truy nã sao có thể là người yếu được cơ chứ? Thiên tu mặt trắng bệch, nhưng gã chưa lùi ra được 10 mét thì trước mặt xuất hiện một bóng đen. Đó là một con độc phong. Đây là bức tranh cuối cùng trong đời thiên tu nhìn thấy, cũng là ký ức cuối. Tiếng hét vang vọng, máu rơi rụng, tất cả chỉ xảy ra trong vài giây. Thậm chí những người trên thuyền chỉ thấy là Tô Minh ngồi trên thiên thạch mở mắt ra vùng tay áo. Động tác đơn giản đã lấy được mạng của hai thiên tu. Người bỗng dưng ngăn cản là vì cớ gì? Tô Minh lạnh lùng hỏi, ánh mắt bình tĩnh nhìn tên mạch tiến lùi khó khăn. Khi Tô Minh thốt lời, thiên thạch dưới thân của hắn khựng lại, dần không đi xa nữa mà bồng bềnh trên trời sao, tương đối với con thuyền của tên ập. À, hiểu lầm, là hiểu lầm thôi. Sơn ta nhìn lầm ngươi, là sơn ta sai. Xin người đừng trách tội, sơn ta đi ngay đây. Tần Mập híp mắt, nặn ra nụ cười thân thiện, từ từ lùi lại. Gã nhìn không thấu sâu cạn của kẻ bị truy nã trước mặt, nhưng giết hai thiên tu dễ dàng như là một hít thở, tình hình đủ để làm gã chấn động và chú trọng. So với giới thạch thì mạng sống quan trọng hơn, gã cần quan sát người này đã, có lẽ nên kiếm thêm vài đồng bạc rồi hãng tới bắt gã. Sơn Thái cười cầu tài, thân hình mập mạp nhanh chóng thụt lùi đang định rời đi. Tô Minh hử lạnh, nhìn như hắn vẫn còn khoanh chân ngồi ở thiên thạch, nhưng chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Sơn Thái. Khi hắn xuất hiện thì bóng dáng trên thiên thạch mới từ từ tan biến, đó chỉ là tàn ảnh mà thôi. Nếu đã động tay thì đừng có đi vội. Tô Minh cất bước tới trước, áp sát Sơn Thái, giơ lên nắm tay phải đánh ra một đấm. Hắn không sử dụng bảo hổ lô cùng với trường thương, càng không sử dụng độc phong hay thần thông gì khác, chỉ là lực khí huyết thân thể. Hiếm khi gặp được cường giả sơ kỳ vị giới, Tô Minh muốn xem lực thân thể của mình, sức chiến đấu hiện tại ra sao. Người tìm cái chết! Thịt mỡ toàn thân Sơn Thái run lên, mắt lóe ra tia hung tợn. Gã thấy được đối phương dám ra tay với mình thì tim rơi cái bịch. Nhưng dù sao thì đối phương chỉ là địa tu, điều này khiến gã gầm lên. Đôi tay ấn pháp quyết vung trước mặt, không khí trước mắt của gã bị xé rách, biến ảo ra cái lưới lớn bao trùm Tô Minh. Bùm bùm bùm! Tô Minh sải bước đi nhanh, một bước đánh ra một đám. Lưới to chịu đựng ba đấm thì bùng nổ, hình thành dòng nước xiết giạt ra. Sơn Thái biến sắc mặt hết to, thịt mỡ run rẩy co rụt lại. Gã lầm bầm như sắp nổ, thân thể bùng phát, ánh sáng rực rỡ, biến thành cục thịt to va đụng hướng Tô Minh. Sò sức mạnh thân thể của ta hả? Tầm thường địa tu, lão tử vốn định thả ngươi đi, nhưng ngươi đã tự mình tìm tới cái chết. Vậy thì đi chết đi! Ồn ào! Tô Minh cất bước lại lần nữa cho ra một đấm. Ầm ầm! Hai người trong thời gian rất ngắn, liên tục đối kháng gần trăm cú đấm. Thân thể Sơn Thái không ngừng gầy đi, cuối cùng bùm một tiếng hai người thụt lùi lại. Tô Minh con người co rút, thầm thở mạnh. Sức mạnh thân thể hiện nay của hắn chỉ là đỉnh thiên tu mà thôi, không đạt tới toàn lực thần thông so với chủ vị giới được. Không thể giết chết giới tu, khó mà hình thành triển áp. Nhưng tương tự, đối phương nếu không dùng lực vị giới thì khó mà tạo thành thương tổn cho hắn. Dù sao, coi như là giới tôn thì đa số đều tu hành thuật pháp, có rất ít người đơn thuần tu luyện thân thể. Tô Minh đang thở dài thì Sơn Thái biểu tình như thấy lệ quỷ. Lòng của gã cực kỳ rung động, có vẻ hoảng sợ. Gã biết rõ, cho dù không sử dụng lực vị giới, nhưng mới nãy gần trăm cú đấm đủ giết chết tất cả tu sĩ giới tôn. Thậm chí đối diện giới tôn cùng cảnh giới, đơn thuần so về thân thể thì gã chiếm ưu thế to lớn, nhưng oanh kích gần trăm cú đấm mà đối phương gần như lông tóc không tổn hao. Ngược lại, gã bị chấn trong cơ thể đau nhức, thậm chí tinh thần tàn rã. Không uổng là kẻ bốn chân giới chấn giữ nơi này truy nã, nhưng nếu ngươi đã dám đứng trước mặt ta thì ta sẽ cho ngươi biết chênh lệch giữa chủ vị giới và thiên địa nhân tu rốt cuộc nằm ở đâu. Giết ngươi, cho dù là sử dụng lực vị giới thì cái giá này cũng đáng. Mắt của Sơn Thái lóe tia hung tợn, rõ ràng ở trong trời sao, nhưng gã há mồm, hít sâu một hơi thể khí không biết. Tóc của Sơn Thái bay phần phật, thân hình nhanh chóng héo rút. Chớp mắt, gã đã biến thành người cao gầy, từng đợt sóng gợn từ thân thể nhanh chóng khuếch tán hướng tám hướng. Khí thế phổng lồ, bùng phát từ người của gã. Lực vị giới cứng rắn xâm nhập theo khí thế của gã mà tỏa ra bốn phía. Đây là lực lượng của chủ vị giới thực sự, cũng chỉ có chủ vị giới động lực vị giới mới có được là giới tôn. Trời giao bốn phía ở khoảnh khắc này như đã biến thành biển rộng, sóng gợn tầng tầng cuốn đi, lực vị giới càn quét. Mắt Tô Minh co rút lùi lại tránh khỏi sóng gợn. Có cần ta ra tay không? Bên tai hắn vang giọng của Xích Hỏa Hầu. Thuật phệ không ảnh, nếu dốc hết sức thi triển thì có thể giết được người này không? Tô Minh nhìn chằm chằm Sơn Thái truyền âm hỏi. Phải xem người ngộ bao nhiêu, ngộ 3 phần thì có thể bị thương người này, ngộ 6 phần đánh ngã trọng thương, ngộ 8 phần thì có thể giết chết.